Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 979, chương 981, Lê Khinh Ngữ. Thiếu nữ ngạc nhiên, ngươi làm sao biết? Lăng Vũ xuất ra viên kia kim sắc mảnh vỡ. Nó là của ta. Thiếu nữ tại trên thân tìm tòi trong chốc lát, tìm được hạt châu màu vàng óng. Hạt châu trên có một lỗ hồng, vừa lúc ân khớp mảnh vỡ, đưa cho Lăng Vũ. Cái kia còn cho ngươi đi, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng, đem nó cho ngươi cũng không có gì. Đây là phụ thân ta một lần tình cờ đạt được, tạ ơn. Lăng Vũ gật đầu, tiếp nhận hạt châu, đem mảnh vỡ thả đi lên, khe hở thần kỳ tự chủ khép lại. Ta gọi Văn Uyển. Thiếu nữ cười bản thân giới thiệu nói. Lăng Vũ. Lăng Vũ nói, thúc thúc bá bá nhóm, chớ ngẩn ra đó, trước hết để cho những thi thể này nhập thổ vi an đi. Văn Uyển tầm mắt buông xuống, tỉnh lại chúng thôn dân. Các thôn dân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một cỗ bi thương cảm xúc lan tràn ra, bắt đầu động thủ. Bọn hắn cái này địa phương không tranh quyền thế, ai biết đột nhiên liền gặp những cái kia đạo tặc. Thảm kịch phát sinh, còn tốt Lăng Vũ kịp thời đến, không phải còn khốc liệt hơn. Văn Uyển cũng đang giúp đỡ, Lăng Vũ không có lập tức đi ngay, đợi nàng làm xong, hắn cần cho nàng một điểm gì đó, dạng này mới công bằng. Không bao lâu, Văn Uyển đi tới, nhìn xem Lăng Vũ một trương tuấn mỹ như thần khuôn mặt, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Còn có cái gì có thể giúp ngươi sao? Lăng Vũ lắc đầu. Ngươi muốn thứ gì? Văn Uyển kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Lăng Vũ nói ra. Làm thù lao. Văn Uyển cười nói. Không cần thù lao. Ngươi đã cứu chúng ta, như vậy đủ rồi. Lăng Vũ nói. Đây là ngươi nên được. Ta cái gì đều có thể cho ngươi. Văn Uyển ngây ngẩn cả người. Trong đầu hiện ra Lăng Vũ thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn. Ma xui quỷ khiến nói. Ta muốn lực lượng. Ta không muốn hôm nay thảm kịch lại lần nữa phát sinh. Nếu như ta có sức mạnh. Có thể. Lăng Vũ gật đầu. Đã ngươi đưa ra yêu cầu, ta liền thỏa mãn ngươi. Hy vọng ngươi có thể khống chế được nó. Hắn giơ tay lên tại Văn Uyển lông mày một điểm. Cái sau thân hình run lên. Chỉ cảm giác trong thân thể hơi khác thường, ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Gặp lại, Lăng Vũ quay người rời đi. Văn Uyển há mồm, còn muốn nói nhiều cái gì, lại phát hiện Lăng Vũ đã biến mất không thấy gì nữa. Là cái đại nhân vật, Văn Uyển a, đem hắn đặt ở trong lòng liền tốt. Một vị lớn tuổi thôn dân nói. Văn Uyển nhẹ gật đầu, khẽ cắn môi. Trầm mặc xuống, Lăng Vũ sau khi đi không bao lâu, bọn phỉ đồ đúng là đi mà quay lại, mang đến giúp đỡ, muốn huyết tẩy cái này thôn làng, đồng thời tìm Lăng Vũ báo thù. Các thôn dân sợ hãi muốn tuyệt, sắc mặt trắng bệch, tâm tình tuyệt vọng tràn ngập trong không khí. Văn Uyển cũng hoảng hồn, nhưng nàng đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Cảm thấy những này đạo tặc không đủ gây sợ. Chính là nữ nhân này. Có đạo tặc liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Dẫn đầu nhân mã lao đến. Văn Uyển chạy mau. Có thôn dân giống to. Văn Uyển không để ý đến. Mà là vô ý thức giơ tay lên. Oanh. Một cỗ kinh khủng xung kích khuếch tán ra đến. Tất cả vọt tới đạo tặc thân hình chợt ngưng. Về sau bạo liệt. Nổ thành vô số máu thịt vụn bắn ra bốn phía vẩy ra. Nhìn thấy mà giật mình. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn phỉ đồ cũng bị sợ choáng váng. Văn Uyển nhìn xem mình tay nhỏ sững sờ. Một cỗ cuồng hỉ từ đáy lòng tuôn ra. Lực lượng cường đại tràn đầy cảm giác. Đối địch người sinh tử trưởng khống cảm giác. Để nàng muốn ngừng không thể. Tạm thời rút lui. Nữ nhân này có gì đó quái lạ. Cũng đạo tặc gào thét. Còn lại đạo tặc chạy tứ phía. Văn Uyển đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt xâm nhiên. sát ý lạnh thấu xương. Ta sẽ để cho các ngươi trốn. Tại chúng thôn dân rung động ánh mắt Hạc Văn Uyển thân hình bắn ra, lưu lại vòng vòng nhộn nhạo lên vô hình khí lãng. Tiếng oanh minh bên trong, nàng liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều rất có uy thế. Hư không đều bị đánh ra vết rách. Những này nhỏ yếu đạo tặc giống như sâu kiến, không thể chống đỡ một chút nào. Thoáng qua ở giữa bị Văn Uyển tàn sát hầu như không còn. Lần thứ nhất giết chóc, Văn Uyển không có không thích ứng, càng không có sợ hãi, chỉ có đại thù được báo mang khoái cảm. Văn Uyển, ngươi đây là... Tất cả thôn dân nhìn xem ánh mắt của nàng đều khác biệt quá nhiều. Mang theo kính sợ, Văn Uyển không biết tại sao, rất hưởng thụ loại ánh mắt này. Lắc đầu, không rõ ràng, có lẽ là bởi vì nam nhân kia hướng trên đầu mình một điểm, có vẻ như cũng không có làm cái gì. Sau đó nàng liền đại phát thần uy, mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng chỉ có thể cho là như vậy. Hy vọng còn có thể gặp lại ngươi. Văn Uyển ánh mắt sùng kính, nhẹ giọng thì thầm, nơi này phát sinh sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, truyền đến một số người trong tai. Hôm sau liền có mấy tên nhìn qua rất là bất phàm người đến. Cầm đầu là một mỹ lệ nữ tử, trên thân tản ra một cỗ như có như không khí chàng. Dường như ở lâu thượng vị, trên mặt mang theo thân hòa mỉm cười. Trong lúc giơ tay nhấc chân lại lộ ra một cỗ cao cao tại thượng ngạo ý. Bọn hắn tìm một cái thôn dân kỹ càng hỏi một phen. Một cái tóc vàng nam nhân đột nhiên liền có lực lượng, nữ tử đại mi cau lại, rất nhanh lại giãn ra, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo tự tin cùng lạnh nhạt. Chúng ta đi tìm tới nữ hài kia. Vâng, rất nhanh, Văn Uyển liền cùng bọn hắn gặp mặt. Người tốt, ta gọi Lê Khinh Ngữ. Nữ tử cười nói, Văn Uyển đánh giá bọn hắn, nói ra, ta là Văn Uyển. Các ngươi tìm ta, Lê Khinh Ngữ cười nhạt nói, nghe nói tại ngươi trên thân phát sinh một ít chuyện, ngươi muốn thế nào? Văn Uyển bản năng sinh ra một tia lòng cảnh giác, đừng sợ, chúng ta không có ác ý, Lê Khinh Ngữ đưa tay. Tiểu kiếm, thử một chút bản lãnh của nàng. Vâng, một nam tử trẻ tuổi bước ra, khí thế phóng thích. Văn Uyển ở phòng nhỏ chống đỡ không nổi, âm vang sụp đổ, nhưng mà Lê Khinh Ngữ chung quanh địa phương lại bình yên vô sự. Hỗn đàn, các ngươi chơi cái gì? Văn Uyển giận dữ, đột nhiên xuất thủ, một đạo kiếm quang nở rộ, tiếp theo vỡ nát, tiểu kiếm con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin, ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tiểu kiếm bay ngược mà ra, cơ hồ bị Văn Uyển một quyền đánh xuyên qua. Mọi người chấn kinh, tự liền Lê Khinh Ngữ cũng híp mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Loại lực lượng này, ta cảm thấy có thể thu cho mình dùng. Trong mắt nàng ngưng trọng biến mất, hóa thành cười nhạt một tiếng. Đừng kích động, Văn Uyển lạnh lẽo nhìn nàng, cau mày nói, cút ngay cho ta nơi này. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lê Khinh Ngữ phất phất tay, để người đi vì tiểu kiếm trị liệu, mình thì là chậm rãi đi tới, không cho phép tới. Văn Uyển phóng thích khí thế, tiến hành uy hiếp. Lê Khinh Ngữ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, cười nói, ta là tới giúp cho ngươi, ngươi bị người lợi dụng. Văn Uyển giật mình, nữ nhân này rất mạnh. Nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, dễ như trở bàn tay. Lê Khinh Ngữ thân hình đột nhiên biến mất, tiếng cười như chuông bạc xuất hiện tại Văn Uyển sau lưng. Văn Uyển sợ hãi, đột nhiên quay đầu, lại cái gì cũng không có phát hiện. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện, rõ chưa? Ngươi an tâm phối hợp liền tốt. Lê Khinh Ngữ lại xuất hiện tại một bên khác, tiếng cười vẫn như cũ. Văn Uyển quay người, trầm ngâm thật lâu, nhẹ gật đầu, ngươi muốn nói cái gì? Lê Khinh Ngữ lộ ra vẻ hài lòng, phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Cô bé này lực lượng trong cơ thể ghê gớm a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.